Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 568. Góc truyện audio.com. Cô lại muốn xem thử bà ta đối phó cô như thế nào. Đúng lúc Đường Tư Vũ cũng đang đợi cuộc họp hội đồng quản trị lần này. Hàn Dương cười nói. Đường tiểu thư, cô không cần lo lắng. Trên căn bản tôi đã nhanh chóng điều tra rõ ràng rồi. Tính ra được tổng số tiền trong vòng một năm nay, tập đoàn Đường Thị có khoản chỉ tài chính ít nhất 200 triệu nhân dân tệ không rõ nguồn chi. Đã áp dụng cho 8 công ty vỏ bọc, mà trong đó những khoản chỉ không rõ kể từ khi Khưu Lâm nhậm chức đã đạt được hơn 150 triệu nhân dân tệ. Vì vậy không cần sợ bà ta. Cảm ơn anh Hàn Dương. May mà có anh. Đường Tư Vũ thành tâm cảm kích. Hàn Dương cười khít mũi. Có thể giúp được cô và Hình Tổng. Tôi rất vui. Đường Tư Vũ và Hình Liệt Hàn gọi điện thoại cho nhau. Bên đầu dây bên kia Hình Liệt Hàn an ủi cô. Để cô đừng lo lắng gì cả. Cứ nghênh đón cuộc họp hội đồng quản trị 3 ngày sau. Trong lòng của Đường Tư Vũ đã ổn định hơn. Chỉ cần có anh bên cạnh, thì cô không sợ cái gì cả. Hơn thế nữa cô rất vui mừng vì ngày này cuối cùng cũng đến. Cuối cùng cũng có thể phản kích lại Khưu Lâm. Cũng hy vọng rằng có thể giành lại được công ty của cha về tay cô. Hình Liệt Hàn đứng trong văn phòng. Anh có chút trầm tư rồi ấn một dãy số điện thoại gọi Hàn Dương gửi qua cho anh thân thế tất cả các cổ đông của tập đoàn Đường Thị. Những cổ đông này đều là cấp dưới của Khưu Lâm. Nếu không mua chuộc tốt hết một lượt, e rằng khi ở cuộc họp hội đồng quản trị bọn họ sẽ nói thẳng cho Khưu Lâm nghe. Nhưng lần này Khưu Lâm phạm phải tội danh trộm cắp thương mại. Bắt buộc phải dựa vào thủ đoạn này để kéo bà ta xuống khỏi vị trí đồng sự trưởng. Vì vậy, quyết định của những cổ đông này rất quan trọng. Hình Liệt Hàn rất nhanh đã nhận được thân phận của 6 vị cổ đông khác của tập đoàn Đường Thị. Hình Liệt Hàn ấn nút gọi nội bộ, để trợ lý của anh lập tức thu xếp. Anh phải hẹn được 6 vị cổ đông này gặp mặt cùng nhau. 3 giờ chiều, các cổ đông đều rất kinh ngạc khi nhận được cuộc gọi của Hình Liệt Hàn hẹn gặp mặt. Họ nhanh chóng lái xe nhộn nhịp đến phòng hội nghị của một câu lạc bộ do Hình Liệt Hàn đã đặt trước. Bọn họ đều không dám từ chối cuộc gặp lần này là bởi vì thân phận của Hình Liệt Hàn tuyệt đối đủ sức hấp dẫn đối với họ. Trong xã hội đầy rẫy những lợi ích như thế này, còn có thứ gì có thể khiến họ động lòng hơn cả lợi ích chứ? Cộng thêm việc tập đoàn Đường Thị làm ăn thua lỗ từ năm này sang năm khác. Bọn họ sớm đã muốn tìm một lối thoát khác rồi. Vì vậy, có được cơ hội hội họp với người đứng đầu trong giới làm ăn này như Hình Liệt Hàn, sẽ không ai trong số họ bỏ lỡ cơ hội này. Hình Liệt Hàn đổi thái độ lạnh lùng thường ngày. Mỉm cười chào đón 6 vị cổ đông lớn tuổi này. Xin chào các vị, tôi là Hình Liệt Hàn. Có vài chuyện tôi muốn bàn với các vị. Hình Tổng, anh khách sáo quá rồi. Chúng tôi ngưỡng mộ anh đã lâu. Sớm đã muốn có cơ hội gặp mặt anh rồi. Đúng vậy, chúng tôi có thể nhận được lời mời của anh. Thật là quá vinh hạnh cho chúng tôi. Hình Tổng, anh có việc gì cần dặn dò, thì cứ nói đi. Hình Liệt Hàn nhìn mặt mũi của nhóm cổ đông tập đoàn Đường Thị này, liền biết được bọn họ là những người có thể mua chuộc dễ dàng. Anh cầm tách cà phê, tao nhã nhấp một ngụm. Nếu đã như vậy, vậy tôi xin đi thẳng vào vấn đề không vòng vo nữa. Các vị cũng nên biết người phụ nữ của tôi Đường Tư Vũ. Hiện tại cô ấy là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Đường Thị. Đúng, Đường tiểu thư ưu tú như vậy, là một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa với anh đây. Còn không phải thế, Đường tiểu thư vừa giỏi giang vừa xinh đẹp. Hình Tổng thật sự quá may mắn. Tuy đây chỉ là những lời nịnh hót, nhưng chỉ cần có liên quan đến Đường Tư Vũ, Hình Liệt Hàn đều thích nghe. Anh cong miệng cười, cảm ơn các vị đây đã khen cô ấy. Quả thật, cô ấy là người phụ nữ mà tôi yêu nhất. Thế nhưng chuyện tôi sắp nói tiếp theo đây, có thể các vị đây càng hứng thú hơn. Hình tổng mời anh nói. Vài ngày trước Tư Vũ có yêu cầu tài vụ bên đó in ra một bản báo cáo chỉ tiêu tài chính. Cô ấy phát hiện ra chi tiêu của tập đoàn Đường Thị có nhiều lỗ thủng. Một số công ty vỏ bọc được mở ra bên ngoài dùng để rửa tiền. Các khoản chỉ tiêu từ tài khoản trực tiếp bốc hơi lên đến 200 triệu nhân dân tệ. Tại sao? Có chuyện như vậy nữa sao? Là ai làm? Ai lại có thể biển thủ tiền của công ty một cách quan minh chính đại như vậy? Đúng vậy. Hiện tại tập đoàn Đường Thị đang rơi vào tình trạng thua lỗ. Ai lại dám to gan như vậy? Còn dám trộm tiền? Thật quá phi lý. Nhóm cổ đông này lập tức hoảng loạn. Không những hoảng mà còn rất phẫn nộ. Rất giận dữ. Dẫu sao trong số tiền này bọn họ cũng có một phần trong đó. Nhưng hiện tại phần tiền hoa hồng mỗi năm không được bao nhiêu. Vậy mà bây giờ còn nghe được có người chỉ tiêu trong thu nhập của công ty. Quả là tức chết mắt. Các vị cũng không thể tưởng tượng ra được hiện giờ ai là người quản lý sổ sách của công ty sao. Các vị cảm thấy một tổng giám đốc bộ phận tài vụ lại có gan đi trộm số tiền lớn như vậy sao? Tài chính của công ty vẫn luôn là Khưu tổng quản. Cái tên Lưu Thắng đó chỉ là tay sai của bà ta thôi. Bà ta nói một thì chính là một. Nói hai thì chính là hai. Chấm, chẳng lẽ lại là Khưu tổng? Chắc chắn là bà ta. Khưu tổng quả là trộm tiền của công ty dùng sau lưng chúng tôi mà. Cách chương.